Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể có lực lượng huyết khí cường đại như vậy? Tiêu Diễm hú lên quái dị. Nhưng là, thời khắc sinh tử, hắn vậy mà cũng không lùi. Hơi vung tay, ngự sử phệ huyết ma khí, nhào về phía mi tâm Lục Lý. Hắn muốn đồng quy vu tận, lấy mạng đổi mạng. Đây là tiếng trầm đục khi nắm đấm Lục Lý đánh vào trên trán Tiêu Diễm. Đang, đây là tiếng vang thanh thúy phệ huyết ma khí oanh bắn tại lồng ngực Lục Lý. Sau một khắc, đầu Tiêu Diễm nổ bể tại chỗ, tựa như dưa hấu bị cự trì đập bạo. Một chất đỏ trắng văng tứ phía. Tại trước khi chết, hắn nhìn thấy là một màn phệ huyết ma khí bị nhục thân Lục Lý bắn trở về. Làm sao? Khả năng phệ huyết ma khí của hắn vậy mà không phá được nhục thân Lục Lý. Cái Lục Lý này rõ ràng chỉ có luyện khí tầng 1 mà thôi a, không đợi hắn nghĩ rõ ràng. Lục Lý đại quyền hóa trưởng, bỗng nhiên một chiêu đưa ra, giống như diều hâu lao xuống chỗ con thỏ. Một chảo liền chụp vào trái tim Tiêu Diễm. Bạch cốt bắt tâm, phốc, một tiếng vang trầm, cự trưởng hung hăng chộp vào nơi tim Tiêu Diễm. Sau đó, một cỗ cự lực tràn trề, từ trên bàn tay bộc phát ra, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ Tiêu Diễm, hóa thành một đống bọt máu. Trong cái nháy mắt này, Tiêu Diễm não nổ mà còn tan nát cõi lòng. Chết rồi, phịch một tiếng, thi thể không đầu mềm mềm ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Lục Lý nhíu mày, thu hồi bàn tay đầy máu của mình, trong lòng sinh ra một tia cảm giác buồn nôn, nhưng là cũng không có cái gì áy náy. Nếu như không phải hắn chú ý cẩn thận, ngã trên mặt đất chết mất chính là hắn. Tại vừa rồi trong động phủ, bên trong bình lưu ly hắn bóp nát, chứa một loại độc thảo, là phát hiện trong vạn quỷ quật, tên là băng linh quỷ thảo. Cái băng linh quỷ thảo này nếu chứa ở bên trong không gian bịt kín, chẳng mấy chốc sẽ hư thối, hóa thành vô sắc vô vị khí độc. Hút vào loại độc khí này, pháp lực toàn thân sẽ dần dần đóng băng, ngừng kết, vận chuyển, trở nên chậm chạp trì trệ. Hiệu quả là không tệ, nhưng là, chính là thời gian chờ phát tác hơi dài. Người có tu vi hơi cao, trong nháy mắt liền có thể phát hiện, nhưng Tiêu Diễm chỉ là tu vi luyện khí tầng 5, căn bản phát giác không được. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra, Lục Lý vậy mà lại tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp phóng độc trong động phủ. Đương nhiên, Lục Lý sớm phóng độc cũng là vì lý do ổn thỏa. Tiêu Diễm không xuất thủ hại hắn, hắn cũng sẽ không hạ tử thủ. Đinh, hệ thống vang lên nhắc nhở trong đầu. Bạch cốt tồi tâm trưởng của ngươi bởi vì ngươi lần thứ nhất chém gờ yêu ta ết người tu hành. Hưng phấn dị thường, hiệu quả tu luyện tăng lên 300, tiến độ gia tăng 10. Thanh âm vừa dứt, một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau lưng Lục Lý, cái đại môn hắc thạch kia lần nữa từ từ mở ra. Quỷ ma chân nhân vẫn ngồi ở trên ghế dựa lớn bạch cốt, bên trong hai con mắt màu đỏ ngòm lộ ra vẻ tán thưởng không che giấu chút nào. Cảm giác kia liền giống như Tây Môn Khánh nhìn thấy Phan Kim Liên. Vào đi, thanh âm quỷ ma chân nhân truyền ra. Vâng, Lục Lý chắp tay một cái, quay người một lần nữa bước vào trong động phủ, không thèm nhìn thi thể trên mặt đất chút nào. Lục Lý, người không tệ, tư chất thượng giai, tâm tính ngoan tuyệt, càng quan trọng hơn là có thể lường trước, sớm hạ độc, đứng ở thế bất bại. Phần lòng dạ tâm cơ này, bản tọa năm đó cũng xa xa không kịp ngươi. Ngồi ở trên ghế dựa bạch cốt, quỷ ma chân nhân không keo kiệt lời khen chút nào. Đệ tử không dám nhận. Lục Lý chắp tay đáp, ngươi không cần khiêm tốn. Đúng lúc này, ánh mắt quỷ ma chân nhân lạnh lẽo, thanh âm trầm xuống, ngươi cái này một thân lực lượng huyết khí cường hoành, còn có tu luyện tới bạch cốt tồi tâm trưởng tầng 4. Linh quỷ mị ảnh bộ, trước sau thế mà chỉ dùng ngắn ngủi thời gian không đến một tháng. Cái tư chất này, ngay cả ta đều mặc cảm, bản tọa cũng muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, ngươi là tu luyện như thế nào? Đến rồi, Lục Lý chấn động trong lòng. hắn đã sớm đoán được có khả năng sẽ bị xem thấu tu vi. Cho nên, cũng không bối rối, chắp tay đáp, sư tôn, cái hoành luyện nhục thân này, là bởi vì đệ tử tu luyện một môn thần công luyện thể của Phật môn, tên là Kim Cương Quyết. Môn công pháp này, là một vị trưởng lão tàng kinh các cho ta, đệ tử cũng không nghĩ tới, tự mình tu luyện Kim Cương Quyết vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Nói, từ trong ngực móc ra hai cái ngọc giản, hai tay nâng bên trên. Hả, Kim Cương Quyết, quỷ ma chân nhân kinh nghi một tiếng. Sau đó, khoát tay, một đạo hắc khí bay ra. Bỗng nhiên gió cuốn tới, cuốn đi ngọc giản, thật đúng là Kim Cương Quyết. Thế mà còn có Tử Hà luyện nhật chân kinh của Phi Thiên Quan. Ngọc giản này, là vị nào trưởng lão đưa cho ngươi? Quỷ ma chân nhân cầm ngọc giản, trầm giọng hỏi, là vị trưởng lão tóc trắng mang trên người dây chuyền đầu khô lâu kia. Đệ tử cũng không nghĩ tới, mình tại tu luyện pháp quyết môn luyện thể Phật môn này. Vậy mà thần tốc như thế, Lục Lý Thành Thành thật thật đáp, lời này vừa nói ra, trong mắt quỷ ma chân nhân hiện lên vẻ khác lạ. Bá, hắn hất lên đại bào, một đoàn kim quang bay ra ngoài. Rơi vào trước mặt Lục Lý, hiển lộ ra vật gì đó, là một cái bát tròn màu tử kim. Sau một khắc, cái này tử kim bát tản mát ra Phật quang thuần khiết, chiếu vào Lục Lý trên thân. Lục Lý giật mình, nhưng là, hắn không có làm bất kỳ phản ứng nào, mặc cho Phật quang chiếu vào. Hừ, còn tưởng rằng ngươi chính là cái Phật tử chuyển thế kia. Cao hứng hụt một trận, quỷ ma chân nhân vẫy tay một cái. Thu hồi kim bát, Phật tử chuyển thế, Lục Lý nghe được bốn chữ này, trong lòng không hiểu hơi hồi hộp một chút. Tốt, lúc này, quỷ ma chân nhân hơi vung tay, đem ngọc giản ném trở về. Nếu là vị trưởng lão kia đưa cho ngươi, ngươi liền cất kỹ đi. Vâng, Lục Lý tiếp được ngọc giản, thu vào trong lòng, cách chương.